Gia Tăng Lầu Năm, chương 15, lần đầu tiên chạm trán với Tam Hoàng Tử một. Góc truyện audio.com, nói là làm ta cẩn thận quan sát Hắc Ngọc Đài, phát hiện phía trên có nhiều cấm chế phức tạp rắc rối, chỉ có lệnh bài mới cởi bỏ được cấm chế. Ta đang buồn rầu không biết nên cởi bỏ cấm chế như thế nào thì một thanh âm ngạo khí vang lên. Tiểu cung nữ ở đâu mà lén lút như vậy? Ta quay người lại, nhìn thấy một người mặc trang phục có họa tiết rồng màu bạc, mặt như quan ngọc. Ánh mắt có tinh thần, là một tiểu nam 27 tuổi, thần sắc rất là cao ngạo. Ta lập tức phản ứng lại, có chút cúi người. Điện hạ, ta là cây cỏ nô mới tới. Hắn lúc này cũng thấy rõ mặt ta, khuôn mặt đáng yêu trắng nõn, hai bím tóc sừng dê, một đôi mắt to ngập nước đặc biệt linh động, so với hai tỷ tỷ của hắn thậm chí còn đẹp hơn, kết hợp với cung trang màu xanh nhạt giống như tiểu tinh linh trong rừng. Hừ, gần đây Linh Thảo Ti rất biết chọn người a, ta cũng nghĩ trong lòng. Tên này trông cũng khá ổn. Ngươi vừa rồi lén lén lút lút làm gì vậy? Ta hơi ngượng ngùng, ta đến từ hồ tộc, ta chưa từng thấy một Hắc Ngọc Đài đẹp đẽ cùng cấm chế tinh xảo như vậy. Ta đang xem nó hoạt động như thế nào, dùng lệnh bài mở ra như thế nào. Ngươi thật đúng là quê mùa, bổn điện hạ thế nhưng không cần lệnh bài cũng có thể mở ra. Khóe miệng của ta giật giật, vậy ngươi có thể mở một lần cho ta xem chút a, cung nữ nhà ngươi thật đúng là vô lễ. Có tin ta trị tội ngươi hay không? Chỉ cho ngươi nha, chỉ cho ngươi nha, ta cũng không nghĩ đường đường là Tam Hoàng Tử điện hạ khí lượng nhỏ như vậy còn nói khoác lác không biết xấu hổ. Mặt của hắn thiếu chút nữa tức giận thành màu gan heo. Ai nói ta nói khoác lác, ta hiện tại liền giải cho ngươi xem. Nói xong, hai tay đan vào nhau, sau một vài cử chỉ phức tạp áp lực cấm chế mãnh liệt đã giảm bớt một chút. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta dịch chuyển đến gần linh thảo nọ, mang cả gốc đất, sau đó quấn bộ trang phục cung nữ, hướng phía biên giới long tộc chạy. Khi còn nhỏ nghe phụ vương nói biên giới long tộc có hai cửa, một cái dẫn vào cung, một cái dẫn ra ngoại thành. Hắn còn chưa phản ứng kịp liền sững sờ tại chỗ. Nhưng sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Xú nha đầu, dám gạt ta, còn dám trộm linh thảo của ta. Rất tốt, không đem ngươi ném cho cá mập xé thành tám khúc mới nan giải mối hận trong lòng ta. Nói xong liền biến thành tiểu ngân long, hướng ta đuổi theo. Ta vừa chạy, vừa âm thầm triển khai thuộc tình hỏa để đẩy ta đi phía trước trong nước, bởi vì ở dưới đáy biển làm cho linh lực của ta suy yếu rất nhiều, tốc độ của ta dần dần chậm lại, nhưng may mà ta nhìn thấy hai cửa thủy môn quen thuộc kia. Trong nội tâm của ta đang hoan hô tung tăng như chim sẻ, đột nhiên, một đạo ngân quang hiện lên, một con ngân long hướng ta vọt tới, ta vô thức xoay người phản kích. Hắn vẫy đuôi một cái tiến vào trong bụi cỏ, hóa thành hình người và mặc xong quần áo, lại dịch chuyển về phía ta. Xú nha đầu, dám lấy linh thảo của ta, ngươi chán sống a, ta lẩm bẩm. Điện hạ, nóng tính quá cũng không hay. Ta phải dùng linh thảo của người cho một người rất trọng yếu đối với ta, người dù sao cũng được rất nhiều người yêu thương, sủng ái, đích thị là không có nguy hiểm gì, dù sao ngươi cũng không dùng vào việc gì liền giúp người làm niềm vui đi. Dù là vậy ta sẽ không cho ngươi linh thảo, trừ phi ngươi quỳ xuống. Ta nhẹ suy, một tiếng, khinh người quá đáng, ta đem linh thảo nhét vào trong ngực giơ nắm đấm đánh tới. Góc truyện audio.com, ngươi là tên hoàng tử khốn khiếp, xem hôm nay ta không giáo huấn ngươi, lại ngông cuồng như vậy. Nhưng không nghĩ tới cái người hoàng tử xinh đẹp được ăn ngon mặc đẹp này, lại có năng lực phản ứng rất tốt, rất nhanh nhưng người tránh thoát một kích của ta. Chấm, hai vĩ phóng, hỏa vũ bạo châm, kim hỏa màu da cam xì xì đánh tới về phía hắn. Cấp 2 thủy thuẫn, điều khiển, hắn chặn lại hàng nghìn cây kim, số nha đầu còn có vài cái chiêu thức, hừ, thiên tài thuộc tính thủy. Chỉ là nhị phẩm, lúc này ta mới cảm thấy hô hấp không được như ý, thật xui xẻo, hai canh giờ sắp hết, ta phải đi nhanh, không thể dây dưa nữa. Tam vĩ phóng, ba cái đuôi màu trắng đung đưa phía sau lưng, ngươi xem, phía sau ngươi có một con cá chết đuối. Thành công làm cho hắn nhìn lại, thuật nổ lửa, ta ngưng tụ 7 phần linh lực hướng hắn đánh tới, chỉ nghe thấy một tiếng. Rầm, hỏa cầu đập vỡ thủy thuẫn, ta nhìn thấy một bóng người ngã xuống. Ta vui vẻ trong lòng, chạy lại xem xét, quả nhiên hắn đang nằm dưới đất cúi gằm mặt. Nhìn ngươi đáng thương như vậy, ta liền phân phát từ bi, hay là ta trước nên chuyển ngươi đến một chỗ gần phố đằng kia, miễn cho binh lính tìm không thấy ngươi, ha ha ha. Nói xong, ta dùng một thân thể nhỏ hơn, hắn, đem hắn lật lại, sao nhẹ thế, không đúng, đây là rối nước, ha ha, hiểu rất nhanh, một giọng nói vang lên từ phía sau ta, ngũ giai nước chói, nước xung quanh biến thành xiềng xích và chói ta lại. Ngươi lừa ta, hèn hạ, khách trương.